Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 481, phường xà phòng bắt đầu đi vào sản xuất 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ vật Trình Loan Loan chuẩn bị là một con dao găm tinh xảo cho nữ nhân. Tiểu cô nương phải học cách tự bảo vệ mình. Nàng đặt con dao găm xếp vào trong tay Tào Oánh Oánh. Người tiến một thước, ta lui một trượng, được đằng chân lân đằng đầu. Không được tiếp tục nhượng bộ. Sau này đừng tiếp tục yếu đuối nữa. Nhất định phải giành lại những thứ thuộc về mình. Tào Oánh Oánh hơi kinh ngạc nhìn con dao găm kia. Nàng cũng xem như đã thấy đủ việc đời nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thứ tinh xảo như vậy. Giấu trong tay áo không hề lỉnh kỉnh chút nào. Người khác cũng sẽ không biết đây là thứ gì. Còn có một cơ quan nho nhỏ. Ấn xuống thì lưỡi dao sẽ bật ra. Lưỡi dao phát ra ánh sáng trắng lạnh lạnh. Nhìn rất sắc bén. Thầm, thứ này rất quý giá phải không? Không quý giá bằng 200 mẫu đất của con. Cứ yên tâm nhận đi. Trình Loan Loan khẽ cười. Nhất định phải luôn luôn mang theo thứ này bên người bởi con không bao giờ biết được người khác có ngấm ngầm ra tay hay không. Tào Oánh Oánh gật đầu thật mạnh. Trình Loan Loan đứng dậy đến phường xà phòng cách vách. Phường đã được xây xong. Tổng cộng 8 gian phòng. Trong đó gian lớn nhất là nhà kho. Còn những gian khác đều là nơi làm việc. Gian phòng thứ nhất dùng để làm tan chảy mỡ heo. Sản xuất cho than. Cho than sản xuất ra được vận chuyển đến gian phòng thứ hai để tiến hành lọc. Sau đó đưa đến gian phòng thứ ba để trưng ở nhiệt độ cao. Sau khi nồng độ dung dịch kiềm đạt tiêu chuẩn sẽ đưa đến gian phòng thứ tư. Gian phòng thứ tư này xây khá khép kín. Chỉ cho phép những người đáng tin bước vào bởi vì các bước điều chế quan trọng nhất đều diễn ra ở đây. Gian phòng thứ năm chỉ dùng để thêm hương thơm. Tạm thời quyết định 3 loại hương thơm là hương hoa, hương sữa và hương mật ong. Chia làm 3 bàn làm việc để thực hiện. Gian phòng thứ 6 được đặt 100 khuôn. Nơi này chuyên dùng để tạo hình và làm đông. Cuối cùng đưa đến gian phòng thứ 7 để đóng gói và nhập kho. Trình Loan Loan kiểm tra một lần từng thứ một trong phòng. Sau đó bắt đầu tuyển người làm. Người trong thôn đã sớm biết nơi này sẽ tuyển người làm. Lời của nàng vừa được truyền ra đã có vô số người đến đăng ký. Nam nữ già trẻ đều có. Mọi người cũng không biết công việc cụ thể nhưng cứ đăng ký trước rồi tính sau. Bây giờ việc đồng áng chủ yếu là tưới nước và nhổ cỏ. Việc này giao cho bọn nhỏ là được. Ý tưởng của người lớn bọn họ chính là kiếm được nhiều tiền. Mọi người im lặng một chút. Nghe ta nói. Trình Loan Loan nói lớn. Bởi vì công việc buôn bán này cũng mới bắt đầu. Cần mười mấy người là đủ rồi. Những người không được chọn đừng sốt ruột. Sau này còn có cơ hội. Người trong thôn đồng loạt gật đầu. Phần lớn những người trong thôn đều từng kiếm được chút tiền từ chỗ Trình Loan Loan. Đầu tiên là cỏ lồng đèn. Sau đó là hỗ trợ xây nhà. Mấy ngày nay là thu thập củi. Đều trả giá cao. Trước đây thời điểm thu đông rất khó có thu nhập. Năm nay mỗi nhà đều làm ăn lời được chút tiền. Ít thì hơn 100 văn. Nhiều thì lên đến cả lượng bạc. Ai cũng không dám làm mích lòng Trình Loan Loan. Lỡ như nàng không cho mình theo kiếm tiền thì khóc cũng không có chỗ mà khóc. Trình Loan Loan bảo Triệu Tứ Đản ghi chép những người đến đăng ký. Tổng cộng có hơn 130 người. Nếu nàng không nói những lời đó thì sợ là người đăng ký sẽ càng nhiều. Nàng chọn 2 phụ nhân khỏe mạnh để làm tan chảy mỡ heo. Đây là công việc cần sự cẩn thận. Giao cho phụ nhân yên tâm hơn. Nàng chọn 2 nha đầu hơn 10 tuổi để lọc cho than. Các cô nương trẻ tuổi thị lực tốt. Thích hợp làm công việc này. Việc trưng cho than ở nhiệt độ cao cần khuấy liên tục từ đầu tới cuối khoảng 1 canh giờ. Là một việc tốn sức nên nàng chọn 4 hán tử lực lưỡng khỏe mạnh. 4 người thay phiên nhau khuấy. Khâu thứ tư là cho thêm rượu cồn. Sau khi thêm rượu cồn vẫn phải khuấy tiếp. Bước này cũng chọn 4 hán tử. Khâu tăng thêm hương thơm không phải việc tốn sức nên chọn 3 phụ nhân là được. Tiếp theo là đổ vào khuôn để tạo hình và làm đông. Một lần có thể làm đông 100 bánh xà phòng. Một phụ nhân có thể hoàn thành. Khâu cuối cùng là đóng gói. Trình Loan Loan cũng chọn một tiểu cô nương. Tất cả tổng cộng là 17 người. Cách chương.